Không biết lời này của Đinh tiên sinh phải hiểu như thế nào? Tiền Trang không phải là đang cho phép tham gia trên danh sách hay sao? Đinh Bệ: Đúng thật là cho phép tham gia trên danh sách không sai. Cũng không thể tập hợp toàn bộ đều đi Tiền Trang chứ. Các thánh tôn là để các người vào bộ phiêu miễu các thám sát. Các người tụ tập chạy đi thiên hạ Tiền Trang là có ý gì? Điều tra sổ sách. Kẽ hở của thiên hạ Tiền Trang lớn đến cỡ nào? Nhiều người như vậy chạy đi kiểm tra sổ sách. Tụ tập. Hồng Cái Thiên kinh ngạc tiếp tục giải thích. 28 que thăm, chỉ có 2 que là đi thiên hạ Tiền Trang, làm sao có thể tụ tập? 2 que? Đinh Vệ nhíu mày, ánh mắt lướt qua trưởng lão các phái ngồi ở phía trước, rõ ràng có chút chột dạ. Đại khái hiểu được tình hình như thế nào, hừ một tiếng nói. Chỉ có 2 cây là đi Tiền Trang sao? Tại sao ta lại thấy là 28 que thăm đều đi Tiền Trang? Ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, lại không biết chữ hay sao? Tha thứ cho ta mắt không tốt, đây là 2 que sao? Đừng nói là ta xử sự bất công, cũng đừng nói là sau sự việc ta lại giở trò gì, các người tự mình đến nhìn xem. Hồng Cái Thiên là người đầu tiên nhịn không được vội vàng rời khỏi hàng, chạy đến trước bàn xem xét. Vừa nhìn liền trợn tròn mắt, lại nhìn kỹ. Giống như nhau, 2 chữ Tiền Trang. 28 que thăm không một ngoại lệ, toàn bộ đều là Tiền Trang. Các đệ tử đều đồng loạt nhìn về phía trưởng lão của bổn phái, coi như là lĩnh giáo sự không thành thật của trưởng lão bổn phái. Các trưởng lão cũng rất bất ngờ, cho dù bản thân đã dở thủ đoạn gì cũng nhào nhào đứng dậy đi tới xem. Sau khi xem đều đổ đầy mồ hôi, phát hiện ý kiến này không khỏi quá miết trí rồi, lại từng người xám xịt mặt mũi quay về vị trí của mình, ngồi xếp bằng xuống. Pháp không trách chúng, nếu như mọi người đều như vậy, ở một mức độ nào đó, ngược lại khiến người khác an tâm, cũng khiến cho người thản nhiên. Ngũ Hữu Đạo quay trở về vị trí của mình, phát hiện trưởng lão các phái hiện trường cũng không ai tốt đẹp gì. Hắn đổi thăm không phải là muốn đi nơi tốt lành gì, chỉ là muốn ở trong thánh cảnh tư cách, không nghĩ đến mọi người đều làm như vậy. Hắn có nghĩ đến sẽ có một số người không tuân thủ quy định, chỉ là không ngờ đến tất cả mọi người đều không tuân thủ quy định. Các phái phái trưởng lão đến dẫn đội, thật là không một ai thật thà, đều không phải ăn chay. Hắn không thể không cảm thấy bản thân may mắn, vì sự ổn thỏa mà chuẩn bị trước. Bằng không một đám người đùa như vậy, kiểu gì cũng bị đùa đến hỏng việc. Từ phản ứng của trưởng lão các phái, đệ tử các phái coi như là xác nhận được. Tình hình có lẽ thật sự giống như Đình Vệ nói. Đệ tử các phái lần này xem như được mở rộng tầm mắt. Bây giờ nhớ lại tình hình náo nhiệt lúc rút thăm ngày hôm qua. Đó gọi là giả ư? Giả giống như thật vậy. Chỉ cần có cơ hội, các trưởng lão lập tức giở thủ đoạn. Rốt cuộc chẳng một ai đều muốn lấy bốc thăm làm danh nghĩa, chói mù mắt người ta. Bản thân thừa cơ lén lút, đương nhiên sẽ không ai trách cứ trưởng lão nhà mình. Trưởng lão không chỉ là vì bản thân mình mà cũng vì bọn họ, càng là vì tốt cho tông môn của họ. Cũng chính bởi vì có đại nghĩa như vậy ở phía trước, khi mà trong lòng trưởng lão các phái xuất hiện ý nghĩ xấu xa, sẽ không ai cảm thấy áy náy. Một khi sự việc thành thì chính là công lao. Đám người này thật sự thú vị. Khóe miệng của Đinh Vệ mang theo vẻ chế giễu, cười như không cười dò xét đám người, chậm chậm tựa lưng lên ghế, thở ơ nhìn hai người đứng trước bàn. Hai người chậm chạp không chịu rời đi, phát hiện sắc mặt hai người rất khó coi. Hồng Cái Thiên của Nam Hải và Tề Bích Trang của Thiên Nữ Giáo. Không phải là hai que thăm đi Thiên Trang hay sao? Đình Vệ phỏng đoán đây có lẽ là hai vị chính chủ thật sự rút được thăm, lúc này lại thành khổ chủ. Đoán chừng là một bụng khổ tâm không biết làm sao. Phán đoán của y không sai. Hồng Cái Thiên và Tề Bích Trang chính là chính chỉ rút được thăm đi Tiền Trang. Lúc này đối mặt với một đống đồ giả mạo, trong lòng hai người phẫn nộ. Hôm qua sau khi rút được thăm còn rất là vui mừng. Trước mắt bao người, mọi người đều nhìn thấy. Tất cả mọi người đều có thể chứng minh, không cho rằng có người giả mạo. Mấu chốt là bản thân cũng được như ý rồi, cũng không nghĩ đến việc không chính đáng đó. Bản thân có rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những người không được. Hai người bây giờ mới phát hiện bản thân quá ngây thơ rồi. Đen na, thật sự là không thể đen bình thường. Xung quanh bản thân hoàn toàn là một mảng đen, đen đến khiến người ta nổi giận. Hiện trường sau một lúc yên lặng, Đình Vệ nói, đây chính là kết quả các người sau 3 ngày suy nghĩ sao? Cho các người 3 ngày là để suy nghĩ ra kết quả này hay sao? Còn rút thăm, loại thăm này các người cũng có thể có chung nhận thức, rút nổi sao? Ý chào châm biếm vô cùng rõ ràng. Một đám trưởng lão đang ngồi không lên tiếng, từng người một gắng chịu nhục. Dù sao da mặt đều dày. Hồng Cái Thiên mặt đen thui, kéo căng nối hai quyền, đột nhiên quay người chỉ một đám người nổi giận. Một đám khốn nạn, các người có ý gì? Tề Bích Trang cũng chậm chậm quay người nhìn đám người, sắc mặt khá khó coi. Đến bây giờ hai người há có thể không biết ý đồ của một đám chó chết. Thăm đi Tiền Trang chỉ có hai que, mọi người ở tại chỗ cũng đã đồng ý. Bị hai người họ rút được rồi, cũng chẳng ai tiện nói gì. Mục đích của việc đổi thăm rất đơn giản, để Tiền Trang nhiều một chút. Số lượng một khi nhiều thêm, danh ngạch đi Tiền Trang sẽ phải bị điều chỉnh lại. Đến khi đó cho dù bị Phiêu Miễu Các điều chỉnh cũng chưa chắc sẽ điều chỉnh đến mình. Không điều chỉnh đến mình, vậy chính là kiếm được rồi. Nếu mà không may bị điều chỉnh cũng chẳng sao, dù sao bản thân vốn dĩ đã rút phải cái không tốt rồi. Cuộc mua bán kiếm bộn không nổ, chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Đều cho rằng số ít người sẽ làm việc này, đều không ngờ đến mọi người cũng sẽ làm như vậy. Số ít người làm như vậy sẽ không bị lộ ra. Đến khi kết quả Phiêu Miễu Các điều chỉnh được đưa ra, bị oan cũng là do Phiêu Miễu Các gánh. Ai dám có ý kiến gì? Sẽ không có người truy cứu. Hai người đương nhiên biết mình bị gài bẫy rồi. Danh ngạch Tiền Trang nhiều thêm sẽ bị điều chỉnh. Một khi nhiều người, hai người chính chủ bọn họ rút được ngược lại có khả năng bị điều đi. Hoàng Ban đứng một bên cũng nhìn ra được, cũng phát hiện một đám người ở trước mắt không có kẻ nào tốt. Từng người một, tự nhiên dám để Phiêu Miễu Các chịu tiếng xấu thay. Nếu như đều là người tốt, hắn ta ngược lại yên tâm rồi. Chính bởi vì đều không phải người hiền lành gì, hắn ta có chút lo lắng mơ hồ. Để những người này gia nhập Phiêu Miễu Các, vì để tự bảo vệ mình, có chuyện gì mà đám người này không dám làm? Đám người này so với những tu sĩ không có kinh nghiệm khó đối phó hơn nhiều. Đều là những tên giảo hoạt của các phái, ít nhất đều có năng lực tự bảo vệ nhất định. Cả đám đều cầm hay sao? Các người tự xem lại lương tâm của bản thân xem, bị chó tha hết rồi hay sao? Súc sinh! Hồng Cái Thiên giận không kiềm được, bì phẫn tức giận mắng. Người bị mắng ngược lại chẳng ai lên tiếng, mặc cho gã mắng. Thấy người này mắng không ngừng nghỉ, Hoàng Ban vừa định lên tiếng quát bảo ngừng chửi rủa. Đình Vệ dường như đoán được, đưa tay ra hiệu ngăn cản. Hoàng Ban liếc nhìn y, đại khái hiểu được ý của y. Để Hồng Cái Thiên mắng những tên không biết xấu hổ này nhiều thêm một chút cũng chẳng sao, liền bỏ mặc để Hồng Cái Thiên tiếp tục. Nhưng mà hiệu quả mắng chửi không lớn, thậm chí là không có hiệu quả. Kẻ bị mắng, có người ngẩng đầu nhìn lóc nhà, có kẻ cúi đầu đùa nghịch ngón tay, có kẻ chậm chậm vuốt tay áo của mình, có kẻ dứt khoát bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người đã nói là rút thăm, việc đáp ứng lại lén lút giở trò. Các người có còn là nam nhân nữa hay không? Tề Bích Trang cũng đang giúp Hồng Cái Thiên. Đình Vệ đợi một lúc lâu, hôm nay cũng coi như lĩnh giáo được đám không cần mặt mũi này. Phát hiện chỉ cần không uy hiếp đến đám người này, mắng như thế nào cũng vô dụng. Y cũng không thể vì chuyện này mà xử lý tất cả mọi người, không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian lên tiếng nói. Đều quay trở về chỗ ngồi đi. Tề Bích Trang chắp tay xoay người nói, xin Đình tiên sinh chủ trì công đạo. Đình Vệ, bảo các người quay trở về chỗ ngồi không nghe thấy sao? Hồng Cái Thiên và Tề Bích Trang không cam lòng, nhưng không thể không nghe theo, xoay người, vẻ mặt oán hận quét mắt nhìn đám người. Rất không cam lòng mà quay về chỗ ngồi của mình. Sau khi yên tĩnh trở về, Đình Vệ nói, què gỗ này là ai chế? Rút thăm này là ai chủ trì? Hồng Cái Thiên lập tức chỉ về phía người nào đó phẫn nộ nói, là Thái Thúc Sơn Hải. Thái Thúc Sơn Hải bị làm cho có chút căng thẳng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Đình Vệ coi như là nhận rồi. Đình Vệ cười nhạo một tiếng, người cũng được lắm, Thăm là người làm, rút thăm cũng là người chủ trì. Kết quả là người chủ sự người cũng dẫn đầu không tuân thủ quy củ. Thái Thúc Sơn Hải không phản bác được, hối hận sớm biết như vậy đã không tranh thò đầu ra rồi. Nhưng đây cũng là bệnh cũ của Khí Vân Tông. Khi tụ tập chung với các phái, phàm là chuyện gì cũng muốn thể hiện cao hơn những người khác một bậc. Tranh cường háo thắng quá mức. Một tay đình vệ để trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo dò xét mọi người. Thời gian suy nghĩ 3 ngày đã rất là dư dả. Tình hình mọi người cũng đều thấy cả rồi. Cho mọi người thời gian lựa chọn, là mọi người tự mình khó mà đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy, thì đành để Phiêu Miễu Các làm giúp. Nói rồi trực tiếp đứng dậy đi thẳng, không xử lý việc một đám người giở trò với việc rút thăm. Hoàng Ban sau đó sai người dẫn người của các phái quay trở về. Bản thân thì đi theo đình vệ. Quay trở về phòng của mình ở Thủ Khuyết Sơn Trang. Đi đi về về, đến chủ vị ngồi xuống dặn dò một câu. Hoàng Ban, việc người của các phái chia ra đi các bộ, ngươi và Huyền Diệu thương lượng mà làm. Bên phía Thánh Tôn đang đợi câu trả lời, các người nhanh một chút. Trước lúc trạng vạng tối ta muốn thấy được kết quả. Vâng, Hoàng Bàn đáp lại. Huyền Diệu đang ở bên cạnh chiều ghẹo nói. Từ sớm đã biết đám người này sẽ lựa chọn như vậy. Từ khi bắt đầu nên để chúng ta xử lý, cũng đỡ phải tốn thời gian. Hoàng Bàn buông tiếng thở dài. Tiên sinh cũng là bất đắc dĩ. Thời gian tuy là lãng phí, ít nhất cũng có thể ăn nói với bên trên. Là các phái tự mình làm loạn, chúng ta chỉ đành tự mình sắp xếp, chứng minh chúng ta không có ý khác. Huyền Diệu khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi đình vệ. Tiên sinh, phân chia người các phái, ngài có cần phải nhắc nhở chúng ta chú ý gì không? Sau một lúc đình vệ hơi trầm mặc, nắm chắc một điểm, cố gắng hết sức đừng để nơi mà người các phái đi trùng lập với phạm vi thế lực môn phái của họ là được. Hai người hiểu ý của nhau, cùng chắp tay đáp lại. Vâng. Còn có Hồng Cái Thiên và Tế Bích Trang nữa. Nếu đã rút được đi tiền trang thì để bọn họ đi đi, đừng để người thành thật chịu thiệt thòi. Bản thân đình vệ nói xong cũng không nhịn được cười. Hai người kia đối mặt với tình hình xấu hổ thực sự là khiến người khác buồn cười. Huyền Diệu và Hoàng Ban cũng nhịn không được vui vẻ lên, có thể nói là lắc đầu không thôi. Hoàng Ban thở dài nói, rút thăm có thể rút ra chuyện như vậy, quả thực là chưa từng thấy qua, thực sự hoang đường. Huyền Diệu, tiên sinh, hai người này cũng chưa chắc là thành thật, chỉ là bọn họ vừa khéo rút chúng mà thôi. Nếu hai người không rút chúng, ta đoán chừng lựa chọn của hai người cũng không tốt tới đâu. 8-9 phần 10 cũng giở thủ đoạn giống những người khác. Đình vệ, người có tính toán khác đối với những người đi tiền trang? Huyền Diệu vội khua tay. Không có, ta chỉ nói vậy. Cứ theo lời tiên sinh nói, cũng có thể coi là giúp được người khác hoàn thành ước vọng. Chí ít cũng thể hiện được sự công bằng của tiên sinh. Tôi tán thành cách sắp xếp này của tiên sinh. Hoàng Ban ừ một tiếng cũng gật đầu tán thành. Các người đứng lại cho ta. Hồng Cái Thiên quay trở về trong biệt viện, đối mặt với một đám người muốn tản về phòng gầm thét một tiếng. Trên đường bị người của Phiêu Miễu Các áp giải trở về không tiện ầm ĩ gì, bằng không bị hiểm nghi làm loạn. Lúc này tâm tình muốn tính sổ có thể nghĩ mà biết được. Nhưng mà có quỷ mới để ý đến hắn, quay đầu liếc nhìn một cái liền tự mình quay về phòng mình. Xảo có thể dài dòng với gã, đuối lý cũng chẳng có gì để mà giải thích. Các ngươi... Hồng Cái Thiên trợn mắt nhìn chung quanh, có chút không biết nên bắt người nào mới phải, cũng không thể ra tay ở đây được. Gã cũng không dám. Hai tên tu sĩ đi theo ở hai bên mặt mũi cũng tràn đầy bi phẫn. Tìm không được người khác, chỉ có thể tìm người của mình. Chuyện như vậy, người của mình cũng lừa người của mình càng khiến người khác tức giận. Hồng Cái Thiên giận không chỗ phát tiết, trực tiếp theo tới phòng của Phù Hoa, chỉ vào mũi Phù Hoa mà chửi rủa thậm tệ. Phù Hoa, việc thương lượng xong rồi, vì sao lại không tính? Chúng ta cùng là thế lực của Tứ Hải, lúc này nên cùng nhau hợp tác, vì sao lại lừa ta? Phù Hoa lắc eo hai tay mở ra. Ta cũng không cách nào khác, ngươi cũng không nghĩ thử xem. Mọi người đều lựa chọn Thiên Hạ Tiền Trang. Nếu như ta thật thà làm theo,